Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, by Grace of Dusk nhờ ân sủng của hoàng hôn. Khi những cánh buồm rách nát hạ xuống, con tàu u ám dần chậm lại, cuối cùng gần như dừng hẳn, nó trôi nhẹ trên những con sóng, chỉ cách bến tàu vài trăm mét, không có động lực nào ngoài dòng chảy tự nhiên. Kronos đã kịp lấy lại một chút bình tĩnh, ông thoáng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý định đó. Dù sao thì thân thể của ông đã quá già để có thể chạy với tốc độ đáng kể. Những người canh gác thành phố hẳn đã nhìn thấy con tàu ma quái và con rắn Onyx khổng lồ đáng sợ. Nếu Lady, quý bà, thực sự không biết trước về sự xuất hiện của chúng, các chiến binh đã phải nhanh chóng tiến đến. Trong một lúc, mọi người đều bất động, đám người già tụ tập trên bến tàu. Và bóng dáng tối đen đứng trên mũi của con tàu duyên dáng kia cũng vậy. Dòng chảy đang từ từ kéo con tàu tiến gần hơn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó cập bến. Thật là kỳ lạ và kích thích. Kronos lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng thay vào đó, ông lại thấy bản thân mình vừa kinh ngạc vừa tò mò. Tất cả những người ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, sống với nhận thức rằng cuộc sống của họ sẽ sớm kết thúc cái chết giống như một người bạn cũ. Không phải là một kẻ thù đáng ghét, sự xuất hiện của một con tàu bí ẩn. Tuy nhiên, là một điều mới mẻ. Ông đã bao giờ được chứng kiến điều gì hoàn toàn bất ngờ như thế này chưa? Ông chưa từng thấy điều gì như vậy, và có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội chứng kiến điều gì kỳ diệu như thế này nữa. Vì vậy, ông chờ đợi khoảnh khắc thân tàu chạm vào bến tàu với hơi thở nín thở. Cuối cùng, con tàu duyên dáng đã tiến lại gần đủ để họ nhìn thấy từng vết sẹo kinh hoàng và từng dấu vết cháy. Đèn bao phủ thân tàu tả tơi của nó. Dường như con tàu tả tơi này đã thoát khỏi địa ngục sâu thẳm và sống sót sau vô số thảm họa chưa? Từng thấy, nó đã trải qua bao trận chiến kinh hoàng. Những sinh vật đáng sợ nào đã cào xé thân tàu, nhưng không thể xuyên thủng. Những sinh vật nào đang sống trong đó, những kẻ đã có thể sống sót qua mọi thử thách này. Họ, có lẽ, còn đáng sợ hơn những sinh vật đã để lại dấu vết trên thân tàu cổ xưa này. Kronos và những người bạn của ông cũng nhìn thấy boong tàu. Choáng váng trước cảnh tượng một cái cây xinh đẹp mọc quanh cột buồm chính của con tàu. Cái cây đó rực rỡ và tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống với con tàu ảm đạm bên dưới nó. Nó cao và vững chãi hơn bất kỳ cái cây nào mọc ở Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, đây là kỹ thuật, gì đây? Kronos chưa bao giờ thấy một con tàu với thiết kế như thế này. Cũng không biết bất kỳ người đóng tàu nào có thể tạo ra nó. Những đường nét của con tàu ma quái này thanh thoát nhưng xa lạ. Những chi tiết nhỏ trong cấu trúc của nó hoàn toàn khác với những gì mà River People, dân cư dòng sông, sẽ xây dựng. Chúng cũng hoàn toàn khác với cách mà Twilight People, người dân hoàng hôn, đã xây dựng trước khi họ bị tiêu diệt bởi DeFi, những kẻ ô uế. Con tàu ma quái trông cổ kính và huyền bí, giống như mọi thứ được truyền lại từ Outsider, kẻ ngoại lai. Bỗng nhiên, Kronos cảm thấy một niềm hân hoan vui vẻ. Có phải những người này là... Con tàu nhẹ nhàng áp sát bến tàu và dừng lại ngay bên cạnh. Mũi tàu chạm nhẹ vào khu vực neo đậu. Khi những con người ở Fallen Grace, ân sủng xa ngã, nhìn trong sự im lặng bàng hoàng, bốn bóng dáng nhảy từ boong tàu xuống trên sàn gỗ cũ kỹ. Có hai con người ở phía trước, nếu thực sự họ là con người, và không phải thần thánh. Kronos bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Người đầu tiên là chàng trai trẻ thanh mảnh khoác áo choàng tối màu. Khuôn mặt trắng như sứ chìm trong bóng tối. Đôi mắt không ánh sáng của hắn như hai vực sâu thẳm không thể đoán được. Lạnh lẽo và xuyên thấu. Trên đầu hắn đội một chiếc vương miện bằng kim loại đen. được tạo hình giống một con rắn uốn lượn. Người còn lại là một cô gái cao lớn với mái tóc bạc và đôi mắt xám trầm lặng. Mặc áo tunic trắng, khuôn mặt cô như một bức tượng, xinh đẹp và xa cách. Cô cũng đội một chiếc vương miện. Vương miện này sáng rực và được trang trí bằng một viên đá quý tỏa sáng. Khi cô xuất hiện, ánh sáng của bảy mặt trời dường như sáng thêm một chút. Cronos cảm thấy điều gì đó lay động trong tim mình. Và trong giây lát, linh hồn của ông bị nắm lấy bởi một khao khát sâu sắc và không thể giải thích. Hai người họ như ngày và đêm, bí ẩn và đẹp đẽ. Còn hai người kia thì như quái vật. Một người là một hiệp sĩ khổng lồ dường như được tạc từ Onyx. Bộ giáp tinh tế và đáng sợ. Người còn lại giống một con quỷ được rèn từ thép đen. Với những ngọn lửa đói khát cháy trong sâu thẳm đôi mắt dữ tợn của hắn. Có điều gì đó ẩn mình trong bóng tối nữa. Một sự hiện diện khủng khiếp mà vừa khó nắm bắt vừa đáng sợ. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào những người lạ mặt. Cảm thấy sợ hãi, kính phục và kỳ diệu. Sau một lúc im lặng, chàng trai trẻ đội vương miện rắn bước lên một bước và nói bằng một ngôn ngữ quen thuộc. Giọng nói của hắn vang vọng khắp bến tàu. Chúng tôi đến từ những vùng xa xôi của tương lai để tìm kiếm Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, pháo đài cuối cùng của River People, dân cư dòng sông. Chúng tôi không có ý định gây hại, trừ khi các người gây hại cho chúng tôi. Tôi là, lúc đó, Cronos chắc chắn về suy đoán của mình. Họ chắc chắn là, với trái tim đập loạn nhịp. Ông bước lên và hỏi với giọng run rẩy: "Tê thương ngài, các ngài, có phải là Children of Weaver, những đứa con của Weaver?" Chàng trai trẻ liếc nhìn ông, khiến Cronos rùng mình dưới ánh mắt sắc bén đó. Một chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt không ánh sáng, nhưng rồi biến mất, thay vào đó là điều gì đó giống như hài lòng. "Đúng vậy, chúng tôi là Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Sunless, không ánh sáng, những đứa con của Weaver." Lời nói của hắn như một tiếng nổ đối với đám người già tụ tập trên bến tàu. Nỗi sợ hãi của họ tan biến, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ chiếu sáng những gương mặt nhăn nheo. "Tất nhiên rồi, là họ, giống như Lady đã tiên đoán. Tôn vinh Lady." Cronos cũng không thể ngăn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình. "A hát, mình chắc là đã lẫn rồi. Tại sao mình không nhận ra sớm hơn chứ?" Ông ngần ngại trong giây lát, rồi cúi đầu thật sâu và nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ trang trọng thay vì ngạc nhiên và hứng khởi. "Thật vinh dự khi được gặp các ngài. Chúng tôi chào đón các ngài đến với Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, những vị khách tôn quý." Rồi, ông đứng thẳng dậy và nói thêm một cách kính cẩn, "Lady Dust đã chờ đợi các ngài từ rất, rất lâu rồi." Ngoặc kép, hết chương.